Quân hôn ngọt ngào xuyên 70 được khốc soái quân nhân bạo sùng. Chương 8, ra ngoài đi dạo 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy được Lâm Thiên Nhất buộc lòng phải nhận xe lại. Chiếc xe đạp này của nguyên chủ cũng không tệ lắm. Là xe kiểu nữ, không phải loại nhị bát đại giang mà là xe cha nguyên chủ cố ý nhờ người mua giúp ngày trước. Đặc biệt cho hai mẹ con sử dụng. Lâm Thiên Nhất cũng biết đi xe đạp. Trước đây mỗi khi có phong trào cô cũng hay đi đạp xe. Cô tạm biệt chị dâu Lan Hương xong lại đạp xe đạp rời khỏi cổng chính nhà máy sản xuất máy móc, chậm rãi chạy dọc theo đường lớn. Nhà máy sản xuất máy móc ở nơi hơi xa nội thành, nhưng lại không hoang vắng chút nào. Ở đây được xây tới mấy nhà máy, phúc lợi đãi ngộ tốt, cho nên xung quanh người đến người đi, rất náo nhiệt. Thời này huyện thành rất đơn sơ, toàn là phòng ở thấp lùn, gần như không có tòa nhà cao tầng nào. Nhưng Lâm Thiên Nhất biết, chắc chắn trong huyện còn tốt hơn nông thôn nhiều. Lâm Thiên Nhất nhìn đường phố nho nhỏ trong huyện, đạp xe lung tung không mục đích. Cô cũng không biết nên đi đâu, không có mục đích rõ ràng. Nhìn mọi người đang bận rộn, cô phóng không đầu óc mình. Đột nhiên Lâm Thiên Nhất phát hiện mình không đạp xe đi tiếp được, nhưng cũng không bị ngã. Cô nhíu mày, hẳn là có người kéo yên xe của mình lại. Lâm Thiên Nhất thả chân xuống, cũng may cô không lùn. Xe cũng không cao. Quay đầu nhìn lại, là một gương mặt cười tới khiến người ta chán ghét. Đối phương mặc áo kiểu Tôn Trung Sơn, tóc rẽ ngôi, chính là Mã Trấn Cường trong trí nhớ của nguyên chủ. Thiên Nhất, đi đâu vậy? Mã Trấn Cường mỉm cười kéo xe Lâm Thiên Nhất không chịu buông tay. Thả ra, Lâm Thiên Nhất cau mày quát một tiếng. Đừng nha, chúng ta đi hẹn hò đi. Mã Trấn Cường nhìn Lâm Thiên Nhất, mập mờ nói, sau đó anh ta đi về phía trước. Muốn dùng tay giữ đầu xe lại. Đám người đi chung với Mã Trấn Cường cũng ồn ào, mà Lâm Thiên Nhất lại dùng sức đạp xe tiến về phía trước. Mã Trấn Cường không nghĩ tới Lâm Thiên Nhất lại mạnh như vậy, sơ ý bị cô đẩy qua một bên. Mắt thấy xe của Lâm Thiên Nhất sắp đạp ra ngoài, đám người phía sau nhanh tay lẹ mắt kéo lấy yên sau xe Lâm Thiên Nhất. Mã Trấn Cường bình ổn cơ thể xong cũng đi tới kéo yên sau của Lâm Thiên Nhất, không cho cô đạp xe đi. Trở nên cá tính hơn. Anh thích, lần đầu tiên Mã Trấn Cường nhìn thấy Lâm Thiên Nhất dịu dàng nhát gan ít nói lại có phản ứng mãnh liệt như vậy, không nhịn được càng hưng phấn hơn. Hơn nữa anh ta phát hiện, Lâm Thiên Nhất trở nên càng xinh đẹp hơn, có thêm một loại ý vị rất khó miêu tả. Nói chung là, cô càng hấp dẫn anh ta hơn, người bên cạnh cũng ầm ĩ càng dữ dội hơn, người đi đường thấy vậy, có người muốn xông lên nhưng bị Mã Trấn Cường trừng mắt. Đối tượng của tôi... Không ít người nhận ra Mã Trấn Cường, không ai dám bước lên nữa. Mã Trấn Cường lại đi tới chặn đường, không cho cô đi. Cách chương.